Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, người vui vẻ là được rồi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Khusgo 0103 đề cử nguyệt phiếu. Ilin không thấy tin tức rất nhanh, liền bị phỉ nai bữa biết, mặc dù phản ứng đầu tiên là rất gấp, vậy rất tức giận. Bất quá là một tộc vua, hắn vẫn là được tìm hiểu một chút tình huống. Ronier, gần đây Ilin có cái gì khác thường cử động, Long Vương? Gần đây Ilin công chúa ngược lại là không việc gì cử động dị thường. Chính là ở ta và Ren giao dịch sau đó, nàng tới hỏi thăm qua ta có còn hay không một loại kêu sữa canxi AD uống đồ, phỉ nai bữa cau mày. Tiếp tục hỏi. Sữa canxi AD đó là vật gì? Ronier nhanh chóng cho phỉ nai bữa giới thiệu liền những thứ này quả vật tác dụng và mùi vị. Vậy đem một vài tốt linh thực một chút. Hy vọng Long Vương có thể tiến cử. Ai? Thôi, ta phỏng đoán vậy nhà đầu có thể đi tìm cái này một ít thức ăn ngọn nguồn. Chờ lần sau và Ren giao dịch thời điểm thỉnh thoảng hỏi một chút từ địa phương nào mua. Cửa tiệm kia. Đến lúc đó phái người quyền trọng bảo vệ là được. Nếu không phải Long Hoàng bệ hạ đang bế quan. Ai, thật ra thì phỉ nai bữa vốn là chỉ là Long Hoàng bệ hạ thiếp thân đại thần, phụ trách xử lý một ít chuyện vụn vặt. Nhưng là Long Hoàng bệ hạ bởi vì bị cự long núi lửa nội hỏa độc hãm hại cho nên cần bế quan xử lý lửa độc, cho nên liền đem Long tộc giao phó cho phỉ nai rừng. Nhưng là phỉ nai bữa cũng không dám tự xưng Long Hoàng, cho nên liền tự xưng Long Vương. Long Hoàng lửa độc còn không có loại trừ sạch sẽ không? Ronier coi như là rất quan tâm Long Hoàng người. Không biết à, Long Hoàng bế quan đã hơn 100 năm. Không biết Long Hoàng biến thành hình dáng ra sao? Vì không để cho Long Hoàng thất vọng, ta chỉ có thể cầm Long tộc quản lý tốt. Phỉ nai bữa trong mắt để lộ ra một cổ khí thế, ánh mắt đặc biệt kiên định. Được rồi, Ronier, ngươi đi về nghỉ ngơi đi, Long Vương. Vậy ta đi trở về, Ronier đi liền sau đó. Phỉ nai bữa đi ra Long tộc cung điện, nhìn trên bầu trời đêm thật cao mặt trăng. Thật lâu không nói, tựa hồ lâm vào trước kia nhớ lại chính giữa. Ngày thứ hai, ở thành Carian Tina liền gặp được Ren. Lần này Ren là tới mua kem ly và một ít quà vặt, còn có sữa canxi AD. Nhưng không nghĩ đến lại có thể đổi tiệm trưởng. Smith Lâm tiệm trưởng đi nơi nào? Làm sao đổi người rồi? Ren đông nhìn một cái, tây xem, chính là không tìm được Smith Lâm bóng dáng. Không khỏi mở sau trực tiếp hỏi lên miệng. Tina khẽ mỉm cười. Smith Lâm tiệm trưởng cầm tiệm giao phó cho ta quản lý. Hắn đi thành Yavis mở chi nhánh liền, là như vậy à? Thảo nào, đúng rồi, ta là tới mua kem ly còn có quả vặt và sữa canxi AD. Đây là danh sách, Ren đưa cho Tina một tấm danh sách. Bên trên đại khái chính là 100 cái kem ly, quả vặt một số, sữa canxi AD 30 bình. Đợi một chút, đi qua thanh toán. Tina tổng cộng kiếm 5.000 nhiều kim tệ, cũng coi là một khoản không nhỏ làm ăn. Cảm ơn ngươi, Tina. Ta cảm thấy Smith Lâm ánh mắt không tệ. Ngươi là một rất người tinh minh. Tina nụ cười rất rực rỡ, khẽ gật đầu. Ta cũng cảm thấy như vậy. Cảm ơn ngài khen ngợi, tốt lắm. Tina tiệm trưởng, lần sau ta lại tới, có sản phẩm mới nhớ thông báo ta. Không thành vấn đề, đưa đi Ren sau đó. Tina thở dài nhẹ nhõm, cố gắng lên. Tina, ngươi có thể, hay. Tina, không nghĩ tới ngươi lại làm như thế hăng say. Cũng tiến vào trạng thái, Luna mới vừa vào siêu thị cửa liền bắt đầu nhạo báng nổi lên Tina. Tina quay đầu vừa thấy là Luna, nghi ngờ hỏi, ngươi không phải đi học chế tạo chất thuốc sao? Làm sao? Học thành trở về, nghe được Tina mà nói, Luna bĩu môi một cái, không học xong, quá nhàm chán, trừ nhận ma pháp vật liệu, chính là thu thập ma pháp vật liệu, thật là nhàm chán chết. Ta còn không bằng trở về tìm ngươi nói chuyện phiếm đâu. Tina cười một tiếng. Ta vừa mới bắt đầu học tập chế tạo thuốc thời điểm cũng kém không nhiều là dáng vẻ như vậy. Thói quen liền cái này mấy ngày là tốt. Biết ma pháp vật liệu phải dược tề sư cần thiết học tập yếu điểm, Tina. Được rồi, không trò chuyện, ta đi. Đúng rồi, cầm một chai sữa canxi ấy đi. Nhớ trả tiền, ta đi, Luna như mật làn khói đi. Tina buồn bực suy nghĩ gọi lại nó. Nhưng phát hiện Luna đã sớm đi xa. Ai, người ta cũng là rất nghèo có được hay không? Lại nhập vào 50 tiền vàng, lắc đầu một cái. Bất đắc dĩ xoay người trở lại trong tiệm. Bắt đầu thường ngày tiêu thụ công tác. Ở thành Yavis Smith siêu thị nơi này, Smith Lâm thiếu chút nữa đều phải buồn rầu chết. Sự việc vẫn là phải từ chiều hôm qua đi Eileen đợi mang về tiệm nói tới. Smith Lâm tăng lên hoàn ma lực tinh cấp. Sau khi xuống lầu thấy được một đống lớn quả vặt túi rót vào trong thùng rác. Ít nhất được có 2.000 nhiều kim tệ quả vặt. Cái này cũng chưa hết. Cạnh thùng rác bên lại có mười mấy chai sữa canxi AD chai không tử. Thật may siêu thị là mình cái. Nếu không được bồi chết. Bất quá cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Đến lúc nghỉ ngơi. Smith Lâm cố ý từ nhỏ tinh hoa này liền 3.000 tiền vàng mua một cái giường một người ngủ. Dự định để cho Eileen nghỉ ngơi. Nhưng mà Eileen nếu không phải là ngủ Smith Lâm giường hai người. Cái này nhà đầu hoàn mỹ kỳ danh viết nói gì một cái đại thúc còn ngủ giường hai người. Lãng phí không gian, nói hắn là trực phiên bạch nhãn. Kết cục sau cùng chính là Smith Lâm ngủ giường đơn. Giường hai người bị cái này nha đầu chiếm đoạt. Đại thúc, rời giường, ta đói. Eileen tỉnh liền sau đó. Bụng liền đói, đòi Smith Lâm cho hắn tìm ăn. Nhưng là Smith Lâm tối hôm qua bị Eileen nháo đằng thật sự là không nghĩ tới. Cái này còn là lần đầu tiên bị một cái bé gái làm cho như thế mệt mỏi. Ngươi để cho ta ngủ tiếp nửa giờ. Nửa giờ ta liền tỉnh. Smith Lâm trong miệng lẩm bẩm, nhưng là ánh mắt vẫn là nhắm. Eileen trực tiếp tới một cái trời cao ném vật. Đại thúc, đè chết ngươi, xem ngươi có dậy hay không tới, đau. Ta cánh tay sắp bị cán gãy. Đứng lên, nha đầu, ta đi cho ngươi tìm ăn xong không được sao? Biết lợi hại chưa? Đắc tội ta Eileen công chúa. Muốn ngươi đẹp mắt. Smith Lâm một bộ dáng vẻ không tình nguyện thức dậy. Thu thập giường, sau khi xuống lầu vốn là muốn đánh tính ra đi mua chút đồ ăn. Nhưng là phát hiện ở gửi Trinh Tiêu Ân trong sọt còn có mấy cái Trinh Tiêu Ân. Vì vậy hắn liền muốn vẫn là đem Trinh Tiêu Ân làm được. Làm điểm tâm ăn đi. Eileen, sáng sớm hôm nay ăn Trinh Tiêu Ân. Cùng một tiếng à, ta trước cầm gạo cho trưng lên. Smith Lâm thuần thục trưng lên gạo. Sau đó đem tối ngày hôm qua đã sớm lấy ra tốt chất lỏng đổ vào. Còn dư lại thời gian chính là chờ đợi gạo thành thục. Sau đó chính là vậy trước dùi gỗ đi gõ. Bởi vì lên cái dùi gỗ giao nhận Steven đi khắc họa ma pháp trận. Cho nên Smith Lâm xài 100 tiền vàng lại mua một cái. Nhưng là từ đầu đến cuối kém hơn nguyên chứa tốt. Chỉ có thể thích hợp dùng. Ta đánh. 121. 121. Ta đánh. Smith Lâm một bên kêu khẩu hiệu. Vừa dùng lực đánh gạo viên. Nửa giờ sau đó. Smith Lâm đi đậu xa nhân bánh bỏ vào máy cổng vào bên trong. Lại đem nện tốt mễ đoàn bỏ vào máy móc bên trong. Mở ra nút ấn sau đó. Hắn liền đặt mông ngồi trên đất. Mệt chết ta. Bỏ mặc. Ăn trước lên mấy cái Trinh Tiêu Ân nói sau, Smith Lâm và Eileen cũng xếp ngồi dưới đất ăn Trinh Tiêu Ân. Mà ở Eileen trong tay trái sữa canxi AD, tay phải Trinh Tiêu Ân dưới đất còn có một ít quả vặt. Nhìn Smith Lâm chính là lòng thương yêu không dứt, nhưng là hắn lại không thể nói gì. Dẫu sao không có thể đắc tội người ta công chúa. Đại thúc, ngươi có phải hay không đau lòng? Eileen cười híp mắt nhìn Smith Lâm hỏi,